Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 61, tình cảnh phi thường gian nan a. Thời gian, 5 tháng 11 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hưng phấn hoan hô lên. Toàn bộ sân bóng Stamford Bridge đều hoan vọt lên. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, Drogba. Ghi bàn chính là Drogba. Chelsea một bóng dẫn trước Manchester United. Chelsea đi ở Manchester United phía trước. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức vui mừng. Hưng phấn không thôi. Trong miệng hô to tên Drogba. Vì là Drogba hoan hô rít gáo. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất vào lúc này hắn thắng lợi. Cái tên này còn không cho khiêu khích địa nhìn về phía một mặt khác Alex Ferguson. Vào lúc này Alex Ferguson khẽ nhíu mày. Đứng ở bên sân. Trong sân bóng ghi bàn Drogba cực kỳ hưng phấn. Cấp tốc tốc độ siêu âm máy bay bình thường từ Manchester United vùng cấm bên trong lao ra. Nhanh chóng nhằm phía Chelsea fan bóng đá tụ tập khán đài. Hắn vừa chạy vừa nện đánh chính mình lồng ngực. Cái kia sức lực cho kim cương kém không nhiều lắm. Chelsea các cầu thủ đồng dạng hưng phấn. Dồn dập cao tốc địa nhằm phía Drogba. Cùng Drogba đồng thời chúc mừng. Đồng thời chúc mừng. Vọt tới mặt trước Fernando Torres trực tiếp nhảy lên Drogba phía sau lưng. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Tiến vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. London thể dục bình luận viên quả thực quá hưng phấn. Hưng phấn đến nước mắt đều mau ra đây. Manchester United cổ động viên nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Quan tâm thi đấu tiến trình. Bọn họ liền biết sẽ xuất hiện kết quả như thế. Bởi vì, trước thi đấu bên trong, Manchester United cơ hội kỳ thực cũng không nhiều. Trái lại là Chelsea có lượng lớn cơ hội. Người ta không ghi bàn mới là lạ. Alex Ferguson ở đây một bên đại thắng địa rít gáo. Nhắc nhở Manchester United cầu thủ. Thử tăng mạnh tấn công. Ngày hôm nay bọn họ đi tới Stamford Bridge không phải là vì thất bại. Manchester United cầu thủ lập tức thử nghiệm tăng mạnh tấn công. Bị Chelsea dẫn trước. Trong lòng bọn họ cũng cảm giác khó chịu. Cùng chính cái tên này ở trước sân liều mạng mà phất tay ra hiệu Manchester United các đồng đội để. Lên để lên, tận lực để lên một điểm, tăng mạnh tấn công. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, trước tiên khởi xướng tấn công dĩ nhiên không phải Manchester United mà là Chelsea. Chelsea ngày hôm nay như là đánh giống như bị điên. Lampard ở giữa sân cầm bóng. Hắn nhanh khu vực bóng đi tới. Trước mặt hắn Manchester United tiền vệ trụ Fletcher không có lên cướp ý tứ. Chỉ là thật chặt theo Lampard tiết tấu lùi về sau. Tựa hồ hắn ở phòng ngừa Lampard đột phá. Lampard ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước Fletcher. Mắt thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lập tức dùng chân phải đem quả bóng nhẹ nhàng hướng về trái một chụp. Nỗ lực đột phá. Fletcher bỗng nhiên như hiện con mồi báo săn như thế. Mau lẹ địa đưa chân cắt bóng. Nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, Fletcher liền phát hiện chính hắn bị lừa. Càng là chậm, mắt thấy quả bóng lăn lại đây. Người sát Lampard chân trái mũi chân trực tiếp đem quả bóng phản đẩy ra ngoài. Trọng tâm bị lắc đi, Fletcher căn bản không có cách nào ngăn cản quả bóng. Quả bóng bị lùi lại mùa đông chuyển nhượng mà đến Fernando Torres tiếp được. Lùi lại Fernando Torres phía sau theo nước Pháp giữa sân World Cup. Hắn thật chặt đuổi tới Fernando Torres. Không cho Fernando Torres làm bất luận động tác gì. Thế nhưng, tiếp bóng Fernando Torres cũng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng về giao cho Lampard. Sau đó hắn nhanh xoay người về phía trước chạy đi. Hai quá một, nước Pháp giữa sân World Cup bỗng nhiên cả kinh. Lập tức xoay người. Đuổi tới, thế nhưng, phản ứng của hắn vẫn là chậm điểm. Quả bóng đã từ trên đầu hắn bay qua. Quả bóng rơi xuống A. Fernando Torres dưới chân. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức hoan hô lên. đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Fernando Torres. Quốc cấp mau đuổi theo. Thế nhưng, tiếp được quả bóng, Fernando Torres đột nhiên gót chân đem bóng đập về. Quả bóng nhanh địa từ về truy quốc cấp bên người lăn quá. Lăn hướng về trung lộ. Về truy quốc cấp hoảng xoay người. Hắn liền nhìn thấy Drogba theo tới. Chelsea chuỗi này phối hợp quả thực quá hoa cả mắt. Quốc cấp càng bị Chelsea mấy tên này cho qua lại đến đều không có thân. Hiện trường cổ động viên Chelsea nhìn ra cái kia tính lên. Dồn dập gào thét lên. Đem cực nóng tiếng vỗ tay lần thứ hai đưa cho Chelsea các cầu thủ. Ngày hôm nay Chelsea biểu hiện quá tốt rồi. Bọn họ hưng phấn không thôi. Đại vòng ngoài cấm địa. Hơn nữa Manchester United các hậu vệ rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong. Tiền vệ trụ lại bị đối phương bỏ rơi. Đại vòng ngoài cấm địa đột nhiên xuất hiện một cái đại không chặn. Didier Drogba vừa vặn chạy tới. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên John Motson thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên ở trong sân vận động Stamford Bridge nổ tung, trêu đến cổ động viên Manchester United cũng hoảng sợ hét dầm lên. Phòng thủ, Alex Ferguson đột nhiên từ trên ghế giáo luyện nhảy lên, nội tâm cũng là phi thường sợ hãi. Vừa đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng, Didier Drogba mới vừa cầm bóng sau. Nước Pháp giữa sân World Cup liền sạn lại đây. Didier Drogba vội vàng mà đem quả bóng bốc lên đến. Đồng thời hắn cũng đột nhiên nhảy lên đến. Tránh thoát nước Pháp giữa sân World Cup sạn cướp. Ô ô, chấm ngoặc kép. Sân bóng Stamford Bridge bên trong vang lên các cổ động viên hồi hộp tiếng hô rất hiển nhiên. Didier Drogba có thể tránh thoát lần này sạn cướp là bọn họ không có dự liệu được vào lúc này. Manchester United trung vệ Vidic nhào đi ra. Hiện trường Chelsea cùng Manchester United cổ động viên đều căng thẳng tới cực điểm. Mới vừa xuống đất châu Phi ma thú Didier Drogba dưới chân còn có chút lảo đảo. Mắt đem đối phương hậu vệ đập ra đến. Didier Drogba không có lại làm điều chỉnh. Thân thể đột nhiên một ta. Đột nhiên đem vứt ra chân phải. Chân phải cổ chân bên trong triệt đột nhiên rút trúng quả bóng. Đem quả bóng túm lên. Quả bóng đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa bay lên. Từ vừa nghiêng người sạn tới được Vidic bên người bay qua. Bay vào vùng cấm. Thể dục bình luận viên kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Didier Drogba sẽ ở mất đi trọng tâm tình huống trực tiếp lên chân. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea đều no đủ ước ao mà nhìn trên sân bóng phi. Hành quả bóng. Quả bóng trên không trung trượt ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Như uốn cong sau cơn mưa cầu vồng. Quả bóng tấn địa thoán hướng về bóng góc trên bên phải. Manchester United cổ động viên hoảng sợ nắm chặt hai tay của chính mình. Dị thường sốt sắng mà nhìn kỹ cái kia bay thật nhanh bóng đá. Này bóng đá liền phảng phất bùa đòi mạng giống như vậy. Để Manchester United cổ động viên sợ run tim mất mật. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Van der Sar liều mạng địa nhào tới. Bay ngang thân thể căng ra đến mức thẳng tắp. Thế nhưng quả bóng góc độ quá điêu. Từ Van der Sar trước mắt bay qua. Hắn không thể ngăn cản quả bóng. A, chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên tuôn ra một trận tiếng hô. Sau đó quả bóng liền ở trước mắt của bọn họ. Sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Cổ động viên Chelsea trong nháy mắt ở trong sân bóng điên cuồng lên thượng đế đến. Mắng ông trời chú thượng đế âm thanh ở sân bóng Stamford Bridge bên trong chấn động tới. Chấn động đến sân bóng Stamford Bridge đều đang run. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Carlo Ancelotti cũng rất địa mắng. Sau đó còn tàn nhẫn mà cho mình trước người ghế dựa một cước. Manchester United cổ động viên cùng Alex Ferguson nhưng là hư kinh một hồi. Hô hấp dồn dập, vừa đúng là quá huyền. Quá nguy hiểm, cũng may Manchester United có thượng đế phù hộ. Nếu để cho Drogba đem này bóng oanh vào đi, như vậy Manchester United liền thật sự muốn xong a. Sky Sport bình luận viên John Motson kinh hô. Ở mặt trước cung chính nhìn thấy như vậy phòng thủ. Trong lòng cái kia sốt ruột a, cái tên này cũng không khỏe địa trở lại một hiệp đến tham dự phòng thủ. Dần dần hiệp một thi đấu liền như vậy kết thúc. hiệp 1 trận đấu kết thúc, sân bóng Stamford Bridge lập tức đã biến thành xôi trào đại dương. Cổ động viên Chelsea hưng phấn không thôi. Hiện tại đã dẫn trước Manchester United. Hơn nữa Manchester United ở hiệp 1 thi đấu bên trong vẫn đúng là tên không có cái gì quá ra dáng cơ. Hội, bọn họ tin chắc bản cuộc tranh tài bọn họ muốn thắng lợi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson phi thường tức giận, phi thường bầu không khí. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Manchester United bị đá không một chút nào muốn Manchester United. Điều này làm cho Alex Ferguson rất có không hiểu ra sao. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson ở phòng thay đồ phòng trong nổi trận lôi đình. Manchester United cầu thủ lại một lần đối mặt máy sấy tàn phá. Mà ở một mặt khác, Chelsea các cầu thủ thì lại là phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ hiện tại một bóng dẫn trước. Nếu như ở hiệp 2 trận đấu bên trong tiếp tục như thế đá, bọn họ tin chắc bản cuộc tranh tài thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ Chelsea. Gần nhất hai cái mùa giải, Chelsea vẫn bị Manchester United cho ép tới gắt gao. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Hiện tại Chelsea rốt cục muốn vươn mình. Bọn họ cũng phải để Manchester United nếm thử này chết tiệt tư vị. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Carlo Ancelotti nhắc nhở Chelsea các cầu thủ nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể bất cẩn, Manchester United tuy rằng hiệp 1 thi đấu không ở trạng thái. Thế nhưng hiệp 2 bọn họ không nhất định cũng không ở trạng thái. Nếu muốn thắng hắn đến thi đấu, tất cả nhân tố đều phải muốn cân nhắc đến. Chelsea các cầu thủ dồn dập gật đầu biểu thị biết, bọn họ nhất định sẽ không để cho Manchester United có làm. Vào lúc này, Chelsea các cầu thủ hào khí can vân, hoàn toàn tự tin a. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng giống như vậy. Carlo Ancelotti hơi nhướng mày, xem ra này vẫn đúng là bị hắn nói đúng. Hiện tại liền muốn xem cầu thủ của Chelsea có hay không đem hắn vừa nói để ở trong lòng. Manchester United hậu trường cắt bóng sau khi Quốc Cup lập tức đem bóng đá đưa đến cung chính dưới chân. Cầm bóng cung chính nhanh chóng xoay người. Hắn liền phát hiện Chelsea Cộng hòa Séc thần Pitra trách chạm vị phi thường dựa trước. Vì lẽ đó, không hề do dự chút nào, Manchester United đội trưởng cung chính lập tức lên chân. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường từ cung chính dưới chân đi ra ngoài. Thẳng tắp địa bay về phía Chelsea khung thành. Vèo, một cơn gió vang lên. Quả bóng liền từ lao ra Chelsea trung vệ môn trên đầu bay qua. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều tập trung tinh thần địa tập trung cái kia phi hành quả bóng. Lốp bóng, giữa sân lốp bóng. Manchester kênh thể thao bình luận viên lái xe cổ họng rít gào trước cửa. Pitra trách nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, đầu của hắn nâng lên. Thật chặt tập trung cái nào phi hành mà đến quả bóng. Dưới chân máy móc bình thường bước động. Bỗng nhiên, trách như hùng ưng bình thường bay lên mà lên. Một tay đột nhiên giương lên. Tàn nhẫn mà đập về phía cái kia cấp tốc trị xuống quả bóng. A, chấm ngoặc kép. Cổ động viên Manchester United một tiếng thét kinh hãi. Hai mắt trợn lên như đồng lăng to bằng. Sự ngu dại địa về phía trước nhìn. Nguyên lai bay lên mà lên Pitra trách dĩ nhiên như kỳ tích địa đánh quả bóng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Pitra trách trên tay. Sau đó bắn ra đường biên ngang phạt góc. Manchester United phạt góc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.